Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 52, huynh muội hai người. Dịch thần không khỏi phẫn nộ thầm nghĩ, coi như là cho một con lợn ăn một bộ tụ tinh đan linh thảo. E sợ còn chưa hết đạt đến hóa khí nhất tầng đi. Dịch thần tức giận đến cả người run, Vân Hàm Yên nhưng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Sờ sờ càng thêm bóng loáng mặt, cảm thụ cả người thoải mái, trên mặt mừng rỡ không ngớt, ở nghe thấy được trên người một luồng chua mùi thối sau. Mới thoáng lúng túng đối với dịch thần nói rằng, dịch, nha, không đúng, dịch sư huynh, không nghĩ tới thật sự thành công, ta trước tiên đi rửa mặt một hồi, trở về ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì, ta tuyệt đối làm hết sức. Dịch thần há miệng, không nói gì, hắn sợ vừa mở miệng sẽ không nhịn được mắng người. Nhìn Vân Hàm Yên đi ra sơn động bóng lưng, hắn hơi hơi thở dài một tiếng, người định không bằng trời định. Hắn không nghĩ tới Vân Hàm Yên tư chất kém như vậy. Quả thực chính là bùn nhão không dính lên tường được. Dịch thần không khỏi hối hận thầm nghĩ, sớm biết liền lựa chọn cái kia Vân Đàm Tuấn đạt được. Khẳng định so với Vân Hàm Yên cái này nha đầu ngốc mạnh. Tâm cơ thâm trầm hạng người. Dù sao cũng hơn tư chất kỳ kém cực kỳ gỗ mục thân thiết. Đầy đủ sau nửa canh giờ. Vân Hàm Yên mới nhẹ nhàng đi vào hang núi. Trên người thay đổi kiện cột eo tím nhạt quần dài. Nhu thuận tóc dài rối tung ở sau lưng. Vốn là tuyệt sắc mặt càng thêm bóng loáng. Khắp toàn thân còn có nhàn nhạt phiêu giật xuất trần khí chất. Dịch thần vẫn mặt âm trầm, nhưng nhìn thấy Vân Hàm Yên dáng vẻ ấy, trong lòng phiền muộn đều không khỏi nhạt một chút. Hay là đây chính là vui tai vui mắt đi? Dịch sư huynh, ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Mau chóng nói. Vân Hàm Yên ở dịch thần đối diện ngồi xuống, lời thề son sắt nói rằng, liền dường như lúc trước dịch thần đối với nàng như thế giọng điệu. Dịch thần thoáng khịt khịt mũi, kinh ngạc nhìn Vân Hàm Yên một chút. Hắn ở đây nữ trên người nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát, chính là loại kia đan dược mùi thơm. Hắn trên người mình đan dược mùi thơm, hắn tuy rằng có thể nghe thấy được, nhưng không có hiện ở đây sao tâm thần thoải mái. Vân Hàm Yên thấy dịch thần cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng đánh giá nàng, thoáng cúi đầu nói rằng, dịch sư huynh, nói chính sự, không có gì để nói nhiều, ta nhìn lầm ngươi. Dịch thần không vui nói, ta làm sao, ta đều nói rồi, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi khó khăn. Vân Hàm Yên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ủy khuất nói, ta không phải nói cái này, ta là nói tư chất ngươi quá kém, không đạt đến yêu cầu của ta. Ngươi không phát hiện ngươi mới hóa khí nhất tầng sao? Dịch thần càng oan ức. A, Vân Hàm Yên lúc trước quá cao hứng, chỉ là cảm giác thân thể được thăng hoa, cả người thoải mái không ngớt, căn bản không có cẩn thận cảm thụ tu vi của chính mình. Hiện tại kinh dịch thần nhắc nhở, mới phản ứng được, tại sao lại như vậy? Dịch sư huynh, Vân Hàm Yên ở xác nhận chính mình thật sự chỉ có hóa khí nhất tầng thì tương tự thất vọng lên. Ngươi hỏi ta lại hỏi ai? Ồ, thật giống ngươi không có luyện thành ta cho công pháp của ngươi, mà là luyện nhu thủy quyết. Dịch thần cẩn thận cảm ứng bên dưới, mới phát hiện Vân Hàm Yên không có luyện thành thái hư đan đỉnh quyết, mà là đem nhu thủy quyết luyện đến hóa khí nhất tầng. Dịch thần giờ mới hiểu được, Vân Hàm Yên dung mạo càng mỹ lệ, hóa ra là nhu thủy quyết chú nhan hiệu quả. Trong lòng hắn còn đang kỳ quái, hắn tu luyện thái hư đan đỉnh quyết, làm sao sẽ không có biến hóa quá lớn đây? Vân Hàm Yên nghe thấy dịch thần, kinh ngạc hỏi, đúng nha, ta là tu luyện nhu thủy quyết, lẽ nào ngươi giáo khẩu quyết của ta không chỉ có thể tại thân thể trong luyện đan, còn có thể tu luyện sao? Ngươi có phải là liền tu luyện loại công pháp này? Không sai, ta chính là tu luyện loại công pháp này. Cũng chỉ có ta loại này vạn năm hiểu ra kỳ tài. mới có thể tu luyện thành công. Ngươi tư chất quá kém, ta truyền thụ cho ngươi, ngươi đều không học được. Dịch thần lắc đầu một cái, kể ra bất mãn trong lòng. Ta tư chất thật như vậy kém sao? Vân Hàm Yên mừng rỡ đã sớm tiêu tan hết sạch, tâm tình trở nên hơi hạc. Tư chất quá kém, nàng làm sao có thể tu luyện thành công? Đến ngoại đảo đi tìm mẫu thân. Dịch thần vừa thấy Vân Hàm Yên bộ dáng này, biết lời nói đến mức quá nặng, trong lòng sốt ruột lên, nhưng càng thêm nói không biết lựa lời. Tuy rằng tư chất ngươi thật sự kém, có điều ngươi yên tâm, có ta ở, coi như là đầu heo, ta cũng có thể làm cho nó thành tiên. Dịch thần lời kia vừa thốt ra, thì có chút hối hận lên. Trong lòng hắn mặc dù là muốn như vậy, nhưng ngay trước mặt nói ra, e sợ có chút không tốt lắm. Quả nhiên Vân Hàm Yên mặt đỏ lên, há miệng, cuối cùng không nói gì. Vân cô nương, ta không phải ý đó. Ngược lại ngươi yên tâm, ta nhất định để ngươi đạt đến hóa khí 3 tầng. Ta là thật sự cần ngươi hỗ trợ. Dịch thần giải thích, Vân Hàm Yên giả, ừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhưng càng ngày càng kiên định lên. Hai người ở bên trong hang núi nghỉ ngơi một hồi, nỗi lòng đều sau khi bình tĩnh lại. Dịch thần mới đưa diện mạo biến hóa làm một cái thanh niên gầy gò, mang theo Vân Hàm Yên lần thứ hai ra đi tìm linh thảo. Vọng Thiên Phong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thời gian lâu như vậy đến, dịch thần cũng đã gặp qua cái khác tu chân giả, có điều đều là hóa khí 2-3 tầng khoảng chừng, trái phải, ở đối phương còn chưa phát hiện trước, hắn liền rất xa tách ra. Bất quá lần này dịch thần đi ra sơn động, mới vừa tới đến trong một rừng cây, liền gặp phải một tên hóa khí 5 tầng tu chân giả. Là một tên phi thường tuấn lãng thanh niên, ngược lại so với hắn biến hóa dáng dấp anh tuấn hơn nhiều. Tuấn lãng thanh niên vẫn là phát hiện trước hai người, dịch thần muốn tránh ra cũng không kịp, liền ở lại tại chỗ không hề rời đi. Hắn lại không phải người không nhận ra, coi như đối phương tu vi cao điểm, hắn có đằng không thuật tại người, muốn mang Vân Hàm Yên rời đi còn là phi thường chuyện dễ dàng. Huống chi tuấn lãng thanh niên bên người đồng dạng mang theo một con ghẻ, một tên cùng Vân Hàm Yên tuổi sấp xỉ thiếu nữ mặc áo lam, nhưng mang theo khăn che mặt. Mặc dù dịch thần không có tác dụng thần thức tra xét thiếu nữ mặc áo lam dung mạo, nhưng cũng có thể nhìn ra nên tướng mạo không tầm thường. Tuấn lãng thanh niên mang theo thiếu nữ mặc áo lam, rất nhanh đi tới dịch thần trước mặt hai người. Cau mày hỏi, vị đạo hữu này, có thể không muốn hỏi thăm ngươi điểm sự. Mời nói, dịch thần bình tĩnh nói. Tuấn lãng thanh niên lấy ra một khối thẻ ngọc nói rằng, xin hỏi đạo hữu, gặp nơi này sao? Dịch thần thoáng kinh ngạc tiếp nhận thẻ ngọc, hướng về trên trán vừa kề sát, mặt trên xuất hiện một bộ phi thường giản lược địa đồ. Hẳn là một người, vội vàng trong lúc đó phác họa đi ra. Chỉ có sơn mạch xu thế đại thể đường viền, không có quá tỉ mỉ cái khác đồ vật. Có điều nơi này, dịch thần vẫn đúng là từng thấy. Ngay ở lúc trước Tấn Thái An tìm tới nơi thứ 3 linh thảo địa cái kia thiên khanh phụ cận. Dịch thần trong lòng có thể đáp án, trên mặt nhưng làm ra một bộ trầm tư biểu hiện. Hắn đúng là đang suy nghĩ, có muốn hay không đem nơi này nói cho trước mặt tuấn lãng thanh niên. Trầm ngâm một lúc, dịch thần đem thẻ ngọc trả lại tuấn lãng thanh niên, nói rằng, ta biết nơi này. Thanh niên anh tuấn vừa nghe lời này, chói chặt lông mày tán một chút, trong mắt xuất hiện mừng rỡ, nói rằng, quá tốt rồi, đạo hữu nếu như tin được ta, rồi cùng ta hai huynh muội cùng đi chứ. Không dối gạt đạo hữu, chỗ đó có một chỗ linh tuyền, là ta một vị tổ tiên phát hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.